Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3156. Đệ 3156 chương cho ngươi một cái chứng minh cơ hội. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới ác linh hoàng thế nhưng cũng không biết rốt cuộc là ai làm. Sắc mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng vài phần. Ác linh hoàng thấy thế buồn cười nói. Ngươi một cái người sắp chết. Hà tất còn quan hệ những cái đó sự tình, bên ngoài có ta thân nhân cùng bằng hữu. Ta tự nhiên nhịn không được muốn nhớ mong một vài, Ngô Thanh Thiền bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ là không biết đã từng lưu lại bẫy dập có thể hay không đối hiện nay tạo thành cái gì ảnh. Hưởng tự nhiên sẽ có. Người nọ nếu có thể đối như vậy nhiều thần đế động tay chân. Động cơ khẳng định không thuần. Bổn hoàng còn hoài nghi mấy năm nay thần chỉ nơi một ít dị biến đều là hắn việc là mần nhi ác linh. Hoàng tâm tình không tồi. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc không thôi. Tiền bồi ý tứ là. Mấy trăm vạn năm trước đối với các ngươi bóp méo ký ức người còn ở thần chỉ nơi chung. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá hắn phía trước mấy trăm năm hẳn là lâm vào ngủ say hoặc là cái gì nguyên nhân cũng không có. Ra tới hoạt động quá thẳng đến lần trước thần chỉ nơi mở ra bổn hoàng mới phát hiện có thần đế. Bị bóp méo ký ức, thức hải chung cũng bị cấy vào một tia đồng dạng ý niệm linh hồn. Cho nên mới hoài nghi hắn vẫn luôn đều lưu tại thần chỉ nơi, ác linh hoàng nhắc tới việc này tới. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, hắn từ linh hồn phiêu đãng đến nơi đây sau liền bắt đầu không ngừng cắn nuốt mặt khác ác linh. Rốt cuộc trổ hết tài năng thăng cấp thành ác linh hoàng. Chính là lại cũng bị pháp tắc câu với khu vực này bên trong. Căn bản vô pháp rời đi. Nếu không hắn nhất định phải đi thần chỉ nơi hảo hảo tìm kiếm hạ năm đó vị kia hại hắn người. Ngô Thanh Thiền bắt giữ tới rồi ác linh hoàng phẫn nộ cùng vạn vẹo chi sắc. Rũ rũ mắt, một lát sau ngẩng đầu nói. Tiền bối, không bằng chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Ác linh hoàng lúc này đã khôi phục bình thường biểu tình. Nghe Ngô Thanh Thiền lời này cảm thấy như là nghe được thiên đại chê cười. Ngươi muốn cùng bổn hoàng làm giao dịch, bổn hoàng còn tưởng rằng ngươi cái này tiểu gia hòa thật sự không sợ chết. Xem ra còn sót lại may mắn, hắn không thèm để ý cười cười. Nhướng mày hỏi lại, ngươi có cái gì tư cách cùng bổn hoàng làm giao dịch? Ngươi đừng quên hiện tại chính mình nhưng hãm sâu ở bổn hoàng trong không gian. Thức hải không gian nhiều nhất một chén trà nhỏ thời gian liền sẽ bị bổn hoàng linh hồn chi lực công phá, linh hồn biến thành bổn hoàng trong miệng mỹ vị, bổn hoàng trước nay bất hòa kẻ yếu hợp tác hắn. Cường điệu một câu, tuy rằng lấy ngươi hiện tại sinh thời thiên tư tới xem xác thật xem như không tồi. Nhưng lại còn không xứng tới nói điều kiện, Ngô Thanh Thiền cũng không sinh khí. Ngược lại lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Phải không, kia nếu là ta có thể chứng minh chính mình có tư cách cùng tiền bối làm giao dịch đâu. Đau đầu đến sắp hít thở không thông, Ngô Thanh Thiền lúc này sắc mặt trắng bệch, cái trán mạo hiểm mồ hôi mỏng, nhìn ra được tới nhẫn thật sự vất vả. Nàng thức hải trung dựng nên phòng ngự xác thật nhiều nhất chỉ có thể lại căng một chén trà nhỏ. Thời gian, ác linh hoàng tự nhiên nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiền lúc này trạng thái. Cũng có chút giật mình nàng nghị lực cùng cứng cỏi. Đã từng bị nhốt ở chỗ này vô số thần đế. Bao gồm vài tên bị hắn cắn nuốt rớt vài tên đứng đầu thần đế đô không có cái này tiểu nha đầu nghị. Lực cùng tâm tính, không phải đã sớm thất vọng chờ chết chính là xin tha. Ác linh hoàng tuy rằng không quá thích thiên tài. Bất quá đối Ngô Thanh Thiền như vậy tính tình vẫn là thưởng thức. Rốt cuộc hắn cho dù là ác linh cũng khôi phục đã từng làm người ký ức. Hành, xem ở ngươi cái này tiểu gia hỏa như vậy cứng cỏi phân thượng. Bổn hoàng có thể cho ngươi một cái chứng minh cơ hội, ác linh hoàng ngoài miệng nói như vậy. Kỳ thật lại không có nhiều ít thành ý. Hắn cũng không cho rằng cái này tiểu nha đầu có thể lấy ra cái gì tới chứng minh có tư cách. Quan trọng nhất chính là hắn từ ngã xuống đến bây giờ đã có mấy trăm vạn năm. Sở Cầu cái này nha đầu cũng không có khả năng thỏa mãn hắn. Hết chương.